lắng. Giọt mưa gieo rắc nỗi buồn trong thế gian sâu, thương mối duyên đầu, yêu lứa đôi nghèo, đôi mưa mà đi. Đi trong đêm mưa, mưa rơi tầm tã, hoang mang bâng khuâng ai ôm từ giã. Giọt mưa rơi ướt mì nàng, sẽ thắt tim chàng, giây phút ngỡ ngàng, đôi lứa thôi đành giã từ đêm mưa. Giã từ đêm mưa.